Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1643, Bí ẩn 1. Nếu như thiên niên trụ lần này được đóng vào năm 1952, thì người thực hiện phải sinh vào năm 1932. Lưu Phong suy đoán, nhưng bây giờ không cần phải quan tâm đến điều đó, vì năm 1932 không có khe nứt thời không, đó là nơi chúng ta không bao giờ có thể đến được, nghĩ nhiều cũng vô ích. So với việc đó, năm 1952, thời điểm quan trọng này, mới là cơ hội duy nhất để chúng ta vén màn bí mật của thiên niên trụ và cứu Sở An Tình, nhưng mà... Lưu Phong giọng điệu thay đổi, nhẹ nhàng hạ thấp vẫn là vấn đề cũ. Nếu muốn sử dụng thiết bị xuyên thời không và hạt thời không trạng thái liên kết để trở về năm 1952, thì phải chờ đến năm 2234, khi sao chổi mang theo Astatin 339 đến trái đất. Điều đó có nghĩa là, chúng ta phải sử dụng khoang ngủ đông. Chỉ khi ngủ đông đến năm 2234 và sử dụng thiết bị xuyên thời không, chúng ta mới có thể tìm thấy hy vọng cứu Sở An Tình. Lâm Huyền gật đầu, không chỉ có thế. Hắn nhíu mày nhẹ. Nếu như Einstein đã nói dối về thiên niên trụ, thì những gì ông ấy nói trước đó thì sao? Một khi đã phát hiện ra một lời nói dối trong số 100 câu nói, thì không thể phân biệt được trong 100 câu đó có bao nhiêu câu là dối trá, thậm chí. Có lẽ cả 100 câu đều là dối trá. Anh cứ tiếp tục nghiên cứu sâu ở đây nhé. Lâm Huyền đứng lên, chuẩn bị rời khỏi phòng thí nghiệm, tôi sẽ về nhà một chuyến, nói chuyện này với Triệu Anh Quân. Lưu Phong đứng dậy tiễn khách, nhắc mới nhớ. Con gái cậu sắp sinh rồi phải không, còn hơn nửa tháng nữa, ngày cụ thể thì phải đợi lần khám thai cuối cùng trong vài ngày tới để xác định chính xác. Tuyệt vời thật. Lưu Phong nở một nụ cười chân thành, cảm giác làm cha thế nào? Có phải rất mong chờ không, chắc chắn rồi. Lâm Huyền mỉm cười, cũng chính vì vậy mà tôi càng muốn cứu Sở An Tình, để có thể cho Sở Sơn Hà một lời giải thích, và, vì ngu hề, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Nói xong, hắn rời khỏi phòng thí nghiệm liên hợp trinh của Đại học Đông Hải, xuống lầu, lên chiếc xe chuyên dụng, quay về nhà Triệu Anh Quân. Về đến nhà, mở cửa, phát hiện quả bóng Vivi đang lăn trên sàn. Không biết từ khi nào, Vivi đã không còn sủa vào thang máy nữa. Chính xác mà nói, nó đã lười sủa rồi. Mỗi ngày đều ăn no, thỏa mãn hoàn toàn, cuộc sống như thần tiên. Sinh trong hoạn nạn, chết trong an nhàn. Lâm Huyền nhận xét. Chú chó phốc sóc Vivi ở một tiếng no nê, liếc Lâm Huyền một cái, nhai nhóp nhếch miệng, kéo lê cái bụng đi vào phòng ngủ. Lâm Huyền cũng theo sau Vivi, bước vào phòng ngủ. Hắn kể lại sự thật vừa được xác nhận trong phòng thí nghiệm cho Triệu Anh Quân. Có vẻ, quả nhiên đúng như chúng ta nghĩ. Triệu Anh Quân nhíu mày, vấn đề lại quay về ban đầu. Rốt cuộc anh Xanh có cố tình nói dối không, hay là ông ấy cũng vô tội, chỉ vì bộ não và tầm nhìn của ông ấy đã bị một thứ gì đó thao túng, khiến ông ấy thấy những hình ảnh tương lai giả dối, nói dối, hoặc là thấy ảo tưởng. Lâm Huyền nói ra đáp án đã suy nghĩ từ lâu, anh nghĩ anh Xanh không nói dối, mà ông ấy cũng bị lừa, đã nhìn thấy một tương lai giả dối. Em thử nghĩ mà xem, nếu anh Xanh muốn nói dối, cố ý lừa chúng ta, thì ông ấy có thể làm điều đó một cách khéo léo hơn nhiều. Ví dụ như câu hỏi cuối cùng của anh về chuyện năm 1952, tại sao ông ấy lại cố ý trả lời rằng không có thiên niên trụ tan biến, làm anh nghi ngờ chứ? Ông ấy hoàn toàn có thể đưa ra một lý do nào đó, thậm chí nói rằng thiên niên trụ không thể cứu lại được, để anh từ bỏ, anh nghĩ anh có thể đã tin ông ấy. Hay là, lúc anh hỏi về ngày chết của mình, nếu anh Xanh thực sự nghĩ rằng anh là một kẻ nguy hiểm, sẽ cản trở kế hoạch diệt thế của ông ấy, thì cứ nói một lời nói dối, để anh ở nhà đợi ngày 17 bị chém đầu chẳng phải là được rồi sao? Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người thông minh nhất trong câu lạc bộ thiên tài, thậm chí có thể nói thẳng anh là người kém thông minh nhất, không xứng đáng nhất, nhưng trong suốt mấy chục năm, chẳng ai trong chúng ta tìm ra được bất kỳ bằng chứng nào về việc anh Xanh nói dối, chẳng lẽ họ đều không đủ thông minh sao? Triệu Anh Quân cũng gật đầu, em cũng đồng ý với quan điểm của anh. Nếu anh Xanh thực sự muốn che giấu chuyện xảy ra năm 1952, thì có hàng trăm cách làm điều đó một cách khéo léo hơn, hoàn toàn không cần phải để lộ sơ hở trước mặt anh, khiến anh nghi ngờ. Đứng từ góc nhìn toàn tri toàn năng, tạo ra một lý do để lừa anh qua chuyện này chẳng phải quá dễ dàng sao? Còn nữa, trong những lần các thiên tài khác hỏi ông ấy, nhiều lúc ông ấy thà từ chối trả lời hoặc xác nhận ngược lại, cũng không chọn cách bịa chuyện để lừa họ. Nhìn từ góc độ này, ý định của Einstein có lẽ là thiện lành và công bằng. Đúng vậy. Lâm Huyền kéo ghế ngồi đối diện Triệu Anh Quân, qua việc anh quan sát Einstein, ông ấy thực sự không có xu hướng nào rõ ràng, đã trao cho các thiên tài nhiều tự do và sự thấu hiểu, hoàn toàn không can thiệp hay định hướng bất kỳ điều gì, để mọi người tự do phát huy. Mục tiêu của ông ấy luôn chỉ có một, giúp loài người thoát khỏi tương lai tự hủy diệt, hướng đến một thế giới thực sự hạnh phúc. Vì vậy, khi thành lập câu lạc bộ thiên tài, mục đích ban đầu của ông ấy là tập hợp ý kiến, thu hút nhân tài, tìm ra đường dây thế giới quý giá và khó khăn nhất. Một khi tìm thấy, thì sẽ ngay lập tức dừng các buổi họp của câu lạc bộ thiên tài, duy trì sự ổn định của đường dây thế giới đó, và trùng hợp là, ngay cả biến số lớn nhất trong việc làm rối loạn đường dây thế giới là anh, giờ cũng mất đi khả năng phá vỡ đàn hồi thời không. Nếu tương lai mà Einstein nhìn thấy là thật, thì tất nhiên không có vấn đề gì, anh cũng sẽ vỗ tay tán thưởng, phối hợp với ông ấy để ổn định đường dây thế giới, và không còn làm rối loạn thời không nữa. Nhưng vấn đề là, tương lai mà Einstein nhìn thấy là giả, điều đó có nghĩa là nếu chúng ta không làm gì, loài người chắc chắn sẽ đối mặt với sự diệt vong sau 600 năm nữa, và chúng ta cũng không có cách nào hoàn thành lời hứa với Sở Sơn Hà, cứu lại Sở An Tình. Triệu Anh Quân trầm ngâm một lúc. Cô đứng dậy. Cô nâng bụng, từ từ đi đến bàn làm việc, vặn mở đèn bàn, cầm bút lên, như đang suy nghĩ. Thông qua thí nghiệm của Lưu Phong, tình hình bây giờ đã rõ ràng hơn một chút. Hiện tại, có hai việc chúng ta cần giải quyết. Cô cầm bút. Trên tờ giấy trắng, lần lượt viết xuống, làm rõ bí mật của Einstein và mục đích thực sự của kẻ đứng sau, cứu lấy tương lai thảm khốc của loài người sau 600 năm. Tìm ra sự thật về thiên niên trụ và cách cứu vãn, đưa Sở An Tình trở lại thế giới này. Cạch. Triệu Anh Quân đóng nắp bút lại, thật may, so với những suy nghĩ hỗn loạn trước đây của anh, bây giờ vấn đề chúng ta cần đối mặt đã giảm xuống còn hai. Thực ra còn một điều nữa, em không biết có quan trọng hay không, đó là, chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài, người đeo mặt nạ anh xanh, thân phận thực sự của ông ấy, anh có nghĩ đó là một điều rất quan trọng không? Lâm Huyền xoa cằm, lắc đầu, anh cảm thấy, trừ khi có thể tìm ra ông ấy, nếu không, ông ấy là ai cũng không quan trọng lắm, dù sao thì cũng chẳng quan trọng là ai, việc ông ấy làm đều đã được định sẵn. Nhưng nếu có thể tìm ra ông ấy, thì điều đó sẽ rất quan trọng, anh có thể gặp trực tiếp ông ấy ngoài đời, nói chuyện mặt đối mặt, biết đâu nhiều vấn đề sẽ được giải quyết, hoặc hiểu lầm sẽ được làm rõ. Nhưng vấn đề là, đừng nói tìm ra ông ấy, ngay cả Newton, Gauss, Galileo cũng không tìm thấy, anh với Jax thì có khả năng gì để tìm ra Einstein, nếu trí tuệ nhân tạo VV hồi sinh, có lẽ vẫn còn cơ hội, nhưng điều đó cũng cần phải ngủ đông đến năm 2482 mới có thể tìm được thiên tài lập trình Trình Thiên. Vậy nên em thấy đó, đây lại là một con đường bị chặn. Triệu Anh Quân xoay người lại, nhìn Lâm Huyền, trước đây anh với Jax từng nghi ngờ, người đeo mặt nạ Einstein chính là Einstein không chết và không già đi. Ha ha! Lâm Huyền cười nhẹ, nói chính xác là chỉ có anh nghi ngờ vậy thôi, Jax hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của anh. Ông ấy nói một người có thể trường sinh bất tử thật quá hoang đường, nếu Einstein còn sống thì giờ đã hơn 140 tuổi, ông ấy không tin một người có thể sống đến tuổi này mà vẫn tư duy mạch lạc, ăn nói lưu loát. Vấn đề này anh cũng không biết giải thích sao, anh không thể nói thế giới này đã xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ rồi, có người không già đi thì có gì lạ chứ? Nói như vậy chỉ là ngụy biện thôi. Không đúng, không đúng. Triệu Anh Quân lắc nhẹ ngón tay, ánh mắt nghiêm túc, nhìn Lâm Huyền, Lâm Huyền, anh hãy suy nghĩ kỹ lại xem. Có một số người, thực sự không bao giờ già đi. Một câu nói. Lâm Huyền như bừng tỉnh, em đang nói đến, Hoàng Tước. Triệu Anh Quân mím môi, gật đầu, tháng trước chúng ta đã thảo luận rồi mà. Nếu Hoàng Tước muốn sớm khiến anh chú ý đến câu lạc bộ thiên tài, thì cô ấy phải tìm đến anh trước khi xảy ra lần vượt qua đường dây thế giới đầu tiên. Vì vậy, thời điểm duy nhất cô ấy có thể chọn để xuyên không là năm 2000, khi thiên niên trụ Trương Vũ Thiến hóa thành bụi sao xanh và biến mất. Sau đó, lần đầu tiên cô ấy chính thức gặp anh là vào năm 2023, đã 23 năm trôi qua. Anh thấy không, Vấn đề và điểm mấu chốt không phải đã hiện ra rồi sao? Anh, Lưu Phong, Cao Dương, Sở An Tình đều đã gặp Hoàng Tước, và tất cả các anh đều cảm thấy cô ấy không có vẻ già, chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Vậy hãy cùng suy luận tuổi của Hoàng Tước khi cô ấy sử dụng thiết bị xuyên thời không. Đầu tiên, phải là sau khi kết hôn với anh, sinh con, và ngủ đông đến năm 2234 chứ. Không thể nào Hoàng Tước kết hôn và sinh con với anh khi cô ấy chỉ mới 11, 12 tuổi được, đúng không? Điều đó rõ ràng là không thể. Vì vậy, chúng ta có thể chắc chắn suy luận rằng, khi Hoàng Tước trải qua loạt sự kiện trong đời, cuối cùng quyết định quay ngược thời gian để tìm gặp anh, cô ấy phải khoảng hơn 30 tuổi. Lâm Huyền cũng rất đồng tình, lập luận này rất hợp lý. Vì vậy, khi Hoàng Tước đến thời không của chúng ta vào năm 2000, cô ấy đã hơn 30 tuổi, nhưng đến năm 2023. Khi anh gặp cô ấy vẫn giữ nguyên vẻ ngoài hơn 30 tuổi. Đây chính là bằng chứng rõ ràng, Hoàng Tước thực sự không hề già đi, vậy. Nguyên nhân là gì? Chắc chắn có liên quan đến đôi mắt xanh và việc xuyên không? Lâm Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ kỹ càng. Nó có thể không đơn giản như vậy. Dù sao thì, thích khách thời không số 17 cũng có đôi mắt xanh, cũng đã thực hiện việc xuyên không, nhưng cô ta lại già đi. Trong giấc mơ thứ 6, thích khách thời không số 17 vẫn chỉ là cô bé 17, 18 tuổi, rất trẻ trung, nhưng đến giấc mơ thứ 7, vì đã bị phát hiện sớm hơn 10 năm, khi Lâm Huyền gặp cô ta với vai trò trưởng làng, cô ta đã gần 30, sự trưởng thành rất rõ ràng. Tại sao cùng là những người xuyên không, thích khách số 17 lại già đi, còn Hoàng Tước thì không? Nguyên nhân chỉ có thể là liên quan đến hạt thời không. Sự khác biệt cơ bản giữa Hoàng Tước và thích khách số 17 là hạt thời không mà họ sử dụng khi xuyên không. Hoàng Tước sử dụng hạt thời không thông thường, một chiều. Thích khách số 17 sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết, hai chiều. Vì vậy, anh đã hiểu rồi. Lâm Huyền mở mắt. Qua việc so sánh thực tế Hoàng Tước không già đi và hiện tượng thích khách số 17 lại có thể già đi, lời giải thích duy nhất hợp lý là những người xuyên không sử dụng hạt thời không thông thường, thực sự sẽ không già đi. Triệu Anh Quân mỉm cười, anh thấy không, suy luận của chúng ta đã tiến thêm một bước nữa. Bây giờ trở lại với chủ đề lúc nãy, thân phận thực sự của chủ tịch câu lạc bộ thiên tài. Mặc dù chúng ta không chắc chắn điều gì đã xảy ra với chủ tịch, nhưng trong thế giới này, hiện tượng không già đi thực sự tồn tại, có tồn tại tức là hợp lý. Xét thêm việc chủ tịch có khả năng kỳ lạ là nhìn thấu tương lai thời không, liệu có khả năng, thân phận thực sự của ông ấy đúng như anh nghĩ, chính là nhà vật lý học lừng danh trong lịch sử, Albert Einstein, giả thuyết này quả thực có phần hoang đường, nhưng ít nhất, nó không hoàn toàn không có khả năng như Jack nói. Biết đâu, đó chính là một trong những đặc tính của hạt thời không thông thường. Hạt thời không. Hạt thời không. Lâm Huyền dường như đã nắm bắt được một manh mối quan trọng. Hắn đứng dậy, bước đi nhanh chóng trong phòng ngủ bút, nhưng không ngờ, ngay khi vừa đứng lên, hắn vô tình đá văng chú chó phốc sóc Vi Vi đang nằm cạnh giường, như một quả bóng lăn mấy vòng trên sàn, chỉ dừng lại khi va vào khung cửa. Cúp cúp cúp cúp cúp, có thể chịu được, nhưng không thể nhịn được nữa, Vi Vi phát điên. Đồ đàn ông thối tha, chỉ vì dạo này tăng cân một chút, từ cục bông thành quả bóng mà thái độ đã thay đổi lớn đến vậy. Lâm Huyền dịu dàng xoa đầu, nhẹ giọng bảo phải ngoan ngoãn. Tuy nhiên, Lâm Huyền đang trong cơn suy nghĩ, hoàn toàn không có thời gian để ý đến Vi Vi. Những suy nghĩ của hắn biến thành một bàn tay vươn qua thời không, cố gắng nắm bắt một điểm then chốt, một bước đột phá. Lưu Phong đã nghiên cứu ra rằng, để hạt thời không từ thời không khác đến được thời không này, phải đi qua khe nứt thời không. Và thông qua mô đun định vị của thiết bị xuyên thời không, có thể tìm ra, khe nứt thời không đầu tiên xuất hiện vào năm 1952, trước đó, không hề có bất kỳ một khe nứt thời không nào. Điều này có nghĩa là, nếu có hạt thời không muốn đến thời không này, sớm nhất cũng không thể trước năm 1952. Liên hệ với phân tích lúc nãy của chúng ta, giả sử chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài thật sự là anh xanh trong lịch sử, và ông ấy đã không già đi suốt những năm qua, thì từ góc độ hạt thời không và khe nứt thời không, điều này có thể giải thích được. Bước chân Lâm Huyền dừng lại, hắn nhìn Triệu Anh Quân, khẽ nói, nếu, năm 1952, sự việc diễn ra như thế này. Vì một lý do nào đó, vào nửa cuối năm 1952, một khe nứt thời không đột ngột xuất hiện, cùng lúc đó, một hạt thời không thông thường bay qua từ bên ngoài khe nứt. Đây là hạt thời không đầu tiên trong lịch sử đến thăm, và sau đó không biết điều gì đã xảy ra, anh Xanh đã có được hạt thời không này, hoặc là vì một số tình huống khác. Tóm lại, anh Xanh đã trải qua một sự thay đổi nào đó, biến thành một người giống như Hoàng Tước, một người xuyên không. Sau đó, mắt của anh Xanh chuyển thành màu xanh, và ông có được đặc tính giống như Hoàng Tước, không già đi. Vì vậy, ông ấy mới có thể thành lập câu lạc bộ thiên tài và sống khỏe mạnh cho đến bây giờ, thậm chí, sống mãi mãi. Đột nhiên, Lâm Huyền bất chợt nhớ lại điều khoản thứ ba trong điều lệ câu lạc bộ thiên tài, vui lòng chú trọng đến quyền riêng tư cá nhân, tránh tiết lộ danh tính. Theo truyền thống của câu lạc bộ, khi tham dự các buổi họp, bạn cần đeo mặt nạ. Có thể nào? Điều khoản này không hoàn toàn để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của các thành viên, mà là để che giấu đôi mắt xanh của anh Xanh. Triệu Anh Quân nghe xong phân tích của Lâm Huyền, quay đầu lại, mở nắp bút, nhìn vào như vậy, năm 1952 thực sự là một năm vô cùng quan trọng. Nếu như khe nứt thời không đầu tiên và hạt thời không đầu tiên đều xuất hiện vào thời điểm này trên trái đất, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ở đây, năm 1952, chính là khởi đầu của mọi thứ, là sự thật của mọi bí ẩn. Năm 1952 mà Trương Vũ Thiến mơ thấy và anh Xanh chắc chắn không phải là một điều vô nghĩa, vì bức tranh, nỗi buồn của anh Xanh, cũng được vẽ vào năm 1952. Anh xem, còn nhớ trò chơi tạo câu mà chúng ta đã chơi trước đây không? Thông qua hạt thời không và khe nứt thời không, 1952, anh Xanh, câu lạc bộ thiên tài, thiên niên trụ, ánh sáng trắng diệt thế, tương lai giả dối, đôi mắt xanh, tất cả những từ khóa này đều liên kết với nhau, nét bút dừng lại. Triệu Anh Quân nhìn vào những gì cô vừa viết ra, điều thứ ba cần phải giải quyết, mọi khởi đầu và bí ẩn đều bắt nguồn từ khe nứt thời không đầu tiên và hạt thời không đầu tiên vào năm 1952. Cô cầm lấy tờ giấy trắng này. Đứng dậy, đi đến, đưa cho Lâm Huyền, anh xem này, ba điều này được viết trên đây, cuối cùng tất cả các câu trả lời và cách giải quyết đều chỉ về năm 1952, thời điểm xuyên suốt mọi thứ. Vậy nên, Lâm Huyền. Triệu Anh Quân ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lâm Huyền, dù là để cứu tương lai thế giới, hay để cứu lại Sở An Tình và hoàn thành lời hứa của chúng ta, chuyến đi đến thời không năm 1952 này. Có vẻ như là điều không thể tránh khỏi rồi. Lâm Huyền im lặng. Cuối cùng, hắn vẫn phải bước đi bước này. Thực ra, kế hoạch ngủ đông đến tương lai của Triệu Anh Quân, Lâm Huyền cũng không hoàn toàn phản đối, dù sao thì họ sẽ bước vào khoang ngủ đông sau khi Tiểu Ngu Hề tròn 18 tuổi, thực hiện chuyến hành trình dài theo thang thời gian. Đến lúc đó, con gái cũng đã trưởng thành, có thể tự quyết định cuộc đời của mình. Muốn đi cùng cha mẹ đến tương lai, thì cả gia đình sẽ cùng nhau ngủ đông, nếu không nỡ rời bỏ cuộc sống hiện tại, muốn ở lại, thì cũng không sao, con cái lớn lên rồi cũng sẽ có lúc phải buông tay, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Ngu Hề. Nhưng vấn đề là, còn Sở Sơn Hà và Tô Tú Anh thì sao, họ sẽ phải làm gì? Tiếp tục chờ đợi trong đau khổ, cuối cùng không gặp lại được cô con gái đã mất tích của mình sao, điều đó quá đau đớn. Hơn nữa, nếu không thể để Sở Sơn Hà gặp lại Sở An Tình khi ông ấy còn sống, thì lời hứa của Lâm Huyền thực sự không được hoàn thành, nhưng mâu thuẫn nằm ở chỗ. Nghiên cứu về thiên niên trụ hiện tại đã rơi vào bế tắc, không lối thoát, tất cả sự thật và điểm đột phá đều ẩn giấu trong năm 1952. Không xuyên không quay về, không tận mắt chứng kiến và tìm hiểu, thì không có cách nào để cứu lại Sở An Tình. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Huyền đã bao lâu nay không dám gặp Sở Sơn Hà. Lúc đầu hứa hẹn rất tốt. Nhưng từ đó đến giờ, kế hoạch cứu Sở An Tình hoàn toàn không có tiến triển, hắn có tư cách gì để gặp ông ấy, đột nhiên. Triệu Anh Quân nắm lấy tay Lâm Huyền, kéo tay hắn lại, em biết anh đang nghĩ gì. Cô ấy nhẹ nhàng và thấu hiểu, anh chắc đang nghĩ về chuyện của Sở Sơn Hà phải không? Lâm Huyền cười gượng, thật sự là không có gì giấu được em. Anh đang nghĩ, nếu khi cứu được Sở An Tình mà Sở Sơn Hà và Tô Tú Anh đều không còn, thì việc đó còn có ý nghĩa gì, yên tâm đi. Triệu Anh Quân nắm chặt tay Lâm Huyền, chớp mắt, anh chưa bao giờ đi tìm Sở Sơn Hà, em hiểu cảm giác áy náy của anh, cũng biết có nhiều chuyện anh khó nói ra. Vì vậy, em đã thay anh đi tìm ông ấy, nói sơ qua một vài chuyện. Dù không nói bất kỳ thông tin cốt lõi nào, nhưng cũng đã nói với ông ấy rằng anh luôn nỗ lực. Sở Sơn Hà rất hiểu anh, và tin rằng anh nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, về chuyện Ngũ Đông đến tương lai, em cũng đã nhắc đến với ông ấy. Ông ấy nói với em rằng, nếu thực sự có thể hoàn toàn khắc phục được tác dụng phụ của việc Ngũ Đông mà không bị mất trí nhớ về con gái, ông ấy sẵn sàng tham gia vào kế hoạch Ngũ Đông của chúng ta, thậm chí Ngũ Đông trước, chỉ để chờ đợi đến ngày Sở An Tình trở về mới tỉnh dậy. Lâm Huyền không nói gì. Triệu Anh Quân thực sự đã giúp hắn xử lý rất nhiều chuyện mà bản thân hắn không thể làm tốt. Đây không chỉ đơn thuần là một người vợ đảm đang nữa. Cũng chính vì có Triệu Anh Quân làm chỗ dựa vững chắc, thông minh và kiên cường, Lâm Huyền mới có thể không sợ hãi gì, hết lòng tiến lên phía trước. Ngày mai, chúng ta cùng đi gặp Sở Sơn Hà nhé. Lâm Huyền nói, trước đây anh không dám, không có mặt mũi để gặp ông ấy, thực sự là vì chuyện về Thiên Niên Trụ không có tiến triển. Nhưng bây giờ khác rồi, chúng ta đã tìm được manh mối, một manh mối rất quan trọng. Khi xưa đứng trước mặt Sở Sơn Hà mà hứa hẹn, đó là lời hứa suốt đời của anh, dù có phải đánh đổi mọi thứ, anh cũng phải làm được, phải cứu được Sở An Tình, để họ đoàn tụ cùng gia đình. Triệu Anh Quân mỉm cười, không vấn đề gì, em sẽ đi cùng anh, đây là việc mà chúng ta cùng phải đối mặt, cũng là lời hứa mà chúng ta cùng phải thực hiện. Em tin chắc rằng anh nhất định có thể làm được. Sở Sơn Hà cũng tin tưởng anh rất sâu sắc ở điểm này, vì vậy ông ấy chưa bao giờ tạo áp lực cho anh cả. Reng reng reng reng reng reng lúc này. Chuông điện thoại của Lâm Huyền đột ngột vang lên. Cầm lên xem, màn hình hiển thị, Đỗ Giao. Chẳng lẽ là... Hắn vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia, Đỗ Giao vô cùng kích động, Lâm Huyền. Chúng ta thành công rồi, mũ điện kích não. Đã phát minh thành công rồi, cuối cùng cũng chế tạo xong rồi, tác phẩm cuối cùng của Cao Văn Đại Đế, Lâm Huyền đã mong đợi điều này từ rất lâu. Nhưng mà, sau giây phút phấn khích, niềm vui nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự thất vọng. Vì không nhận được cuộc gọi từ Lưu Phong, nên rất có thể con số trên đồng hồ thời không không thay đổi, và đường dây thế giới vẫn không có sự dịch chuyển. Thật khó khăn quá. Giấc mơ thứ 9 lần này, đường dây thế giới không. 0001764, thật sự quá kiên cố, Lâm Huyền đã dốc toàn lực mà vẫn không thể phá vỡ đàn hồi thời không. Giờ đây, thực sự là không còn chút hy vọng nào nữa. Cô đợi tôi ở viện nghiên cứu, tôi sẽ qua ngay. Lâm Huyền dặn dò xong, liền cúp máy, sau đó lập tức gọi vào di động của Lưu Phong. Alo, giọng của Lưu Phong bên kia nghe không có bất kỳ cảm xúc nào. Anh đang ở phòng thí nghiệm à? Lâm Huyền hỏi. Chắc chắn rồi, Lưu Phong đáp lại một cách đương nhiên, ngoài phòng thí nghiệm ra thì tôi còn có thể ở đâu. Thường thì cậu gọi tôi không có chuyện gì khác, tôi sẽ đi kiểm tra ngay. Nói rồi, trong điện thoại vang lên tiếng bước chân ngắn ngủi, Lưu Phong đi đến trước đồng hồ thời không và liếc qua, không có gì thay đổi, vẫn là con số cũ. Lâm Huyền thở dài một hơi, Đỗ Giao nói rằng cô ấy đã chế tạo thành công mũ điện kích não. Cô ấy luôn rất cẩn thận và tỉ mỉ, không có khả năng mắc lỗi. Nhưng, phát minh vĩ đại như vậy mà vẫn không thể khiến đường dây thế giới dịch chuyển. Vậy tôi cúp máy trước, tôi sẽ đến chỗ Đỗ Giao xem thế nào. Tút. Điện thoại ngắt, Lâm Huyền nhìn Triệu Anh Quân, lần này thực sự là chúng ta đã sử dụng hết tất cả những quân bài cuối cùng, chúng ta không còn bất kỳ cách nào để thay đổi tương lai. Trong giấc mơ thứ 9, anh chỉ có thể tìm được một người bình thường, không biết liệu có thể thông qua mũ điện kích não để khôi phục lại một số ký ức có giá trị của cô ấy hay không. Vì bây giờ đã là năm 2025, Đỗ Giao đã chế tạo thành công mũ điện kích não, nên trong căn cứ Ngũ Đông dưới lòng đất vào năm 2624, chắc chắn phải có sản phẩm hoàn thiện. Dù sao với một thứ tiện lợi như vậy, loài người không cần đến sổ tay ký ức và video ký ức nữa. Triệu Anh Quân gật đầu, vậy anh đến chỗ Đỗ Giao xem tình hình thế nào trước đi. Sáng mai chúng ta cùng đến gặp Sở Sơn Hà, không ảnh hưởng đến việc anh trở về vào buổi trưa để vào giấc mơ, đi điều trị điện cho người đó. Nhưng buổi chiều mai, chẳng phải chúng ta đã hẹn với bác sĩ sản khoa rồi sao? Lâm Huyền đáp, vẫn là chuyên gia từ Đế Đô đến, lần kiểm tra thai cuối cùng, nghĩ rằng để cô ấy kiểm tra kỹ một chút. Đã hẹn vào buổi chiều, anh sẽ đi cùng em. Tuy nhiên, Triệu Anh Quân lắc đầu cười nhẹ, em vẫn biết phân biệt việc quan trọng hơn. Lúc này quan trọng như vậy, nếu thực sự có thể lấy được thông tin quan trọng nào từ cô gái tên Mạch Mạch kia, có lẽ vẫn còn kịp để thay đổi tương lai. Vì vậy, đừng lo lắng cho em, chỉ là kiểm tra thai thôi, em tự đi được, dù sao cũng có tài xế đưa em. Được thôi. Lâm Huyền thực sự nóng lòng muốn thử nghiệm trong giấc mơ, vậy em nghỉ ngơi sớm, anh sẽ đến viện nghiên cứu của Đỗ Giao một chuyến. Bây giờ đã là 10 giờ tối, bầu trời đầy sao. Lâm Huyền từ nhà Triệu Anh Quân bước ra và ngồi lên chiếc xe chuyên dụng do Tiểu Lý lái, hướng đến viện nghiên cứu. Vừa vào trong, hắn đã thấy Đỗ Giao. Hai người vừa đi vào hành lang, vừa trò chuyện. Thật sự phải cảm ơn cuộc trò chuyện với anh hôm đó. Đỗ Giao quay đầu nói, nó đã mang lại cho tôi một nguồn cảm hứng vô cùng tuyệt vời. Dựa trên cảm hứng đó, tôi đã kích thích các vùng ký ức và cảm xúc của não, và quả nhiên phát hiện ra tín hiệu phản hồi tương tự. Sau đó, dựa trên bản thảo mà anh đã đưa, tôi đã làm theo và chế tạo ra mũ điện kích não. Cô đẩy cửa phòng thí nghiệm và dẫn Lâm Huyền vào trong. Phòng thí nghiệm không có ai, Đỗ Giao giải thích rằng cô chỉ tuyển 4 trợ lý nghiên cứu sinh tiến sĩ, nhưng không để họ phụ trách phần cốt lõi. Vì vậy chiếc mũ này hiện đang trong tình trạng bảo mật, chưa có người ngoài nào biết đến. Lâm Huyền nhìn vào bàn làm việc. Trên bàn, đặt một thiết bị cơ khí trông giống như bạch tuộc, khá khác biệt so với hình dạng mũ bảo hiểm mà hắn tưởng tượng, nhưng về cơ bản có thể thấy được ý tưởng, đó là đặt bạch tuộc này lên đầu. Hắn nhấc lên và ước lượng, nó khá nặng. Thiết bị này dùng gì để vận hành? Lâm Huyền hỏi. Đỗ Giao chỉ vào dây nguồn bên cạnh, chỉ cần sử dụng điện gia dụng 220V là có thể vận hành, nếu anh muốn, cũng có thể thay thế bằng pin, nhưng đó là vấn đề thuộc về lĩnh vực kỹ thuật, mà tôi không giỏi về lĩnh vực đó. Lâm Huyền gật đầu. Có thể sử dụng pin là được. Sau này sẽ lắp pin hạt nhân vi mô hoặc pin hạt nhân lớn hơn vào, như vậy không chỉ tiện lợi mà còn có thể bảo quản lâu dài, rất phù hợp để lưu trữ trong căn cứ ngủ đông dưới lòng đất. Cách sử dụng thiết bị này thế nào? Có phức tạp không? Không phức tạp. Đỗ Giao chỉ vào nút duy nhất ở giữa mũ, hoàn toàn dễ sử dụng, chỉ cần thắt chặt phần dưới là được. Trong bản thảo của anh có thiết kế rất tinh vi, có thể tự động điều chỉnh vị trí điện kích, rất ấn tượng. Tôi, có thể thử không? Lâm Huyền hỏi. Tốt nhất là không nên. Đỗ Giao cười nhẹ, thứ nhất, tại sao tôi nói rằng khi sử dụng phải thắt chặt? Vì khi bị thiết bị này điện kích, cảm giác rất khó chịu, không tránh khỏi việc phản ứng mạnh hoặc co giật dữ dội. Sau này khi sử dụng cho những người ngủ đông dài hạn, tôi nghĩ cần đồng thời sử dụng ghế cố định. Thứ hai, anh đâu có bị mất trí nhớ do ngủ đông, nên dù có sử dụng cũng không có tác dụng gì. Nếu anh nghĩ có thể sử dụng chiếc mũ này để khôi phục ký ức đã quên một cách tự nhiên, thì đừng mơ tưởng nữa, không thể đâu. Cơ chế tự nhiên của việc quên lãng trong não người và mất trí nhớ do ngủ đông rất khác nhau, phức tạp và kỳ diệu hơn nhiều, hiện nay vẫn chưa thể hiểu rõ. Vì vậy, chiếc mũ điện kích não này chỉ có thể dùng để điều trị mất trí nhớ do ngủ đông dài hạn. Đối với các trường hợp mất trí nhớ khác, không có tác dụng gì. Điều đáng tiếc nhất là hiện tại, tình nguyện viên có thời gian ngủ đông lâu nhất ở Viện Khoa học Long Quốc cũng chưa đến 2 năm, chưa kích hoạt điểm mất trí nhớ. Điều này dẫn đến việc chúng ta không thể tìm được bất kỳ ai để tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Thật vậy. Từ bây giờ cho đến 8 năm sau, chiếc mũ điện kích não này không có cơ hội sử dụng. Phải đợi đến năm 2033, nhóm tình nguyện viên đầu tiên bước vào khoa ngủ đông trên thế giới mới hoàn thành đủ 10 năm và bắt đầu mất trí nhớ. Muốn thực hiện thử nghiệm lâm sàng, cũng chỉ có thể đợi đến lúc đó. Tuy nhiên, Lâm Huyền nghĩ đến tác giả của tác phẩm vĩ đại Thôn Thiên Ma Đế, Mạch Mạch. Ngày mai, hắn sẽ dùng cô ấy để thực hiện một thí nghiệm. Sáng ngày hôm sau, Lâm Huyền cầm theo album, băng ghi hình mà hắn lấy từ quan tài của Trương Vũ Thiến, cùng với chiếc đầu phát Panasonic từ nhà của Cao Dương, đi cùng Triệu Anh Quân đến trang viên của Sở Sơn Hà. Hắn đưa album của Trương Vũ Thiến cho Sở Sơn Hà và Tô Tú Anh, đồng thời giải thích nguồn gốc. Đây, Sơn Hà, đây. Tô Tú Anh nhìn vào album, thấy cô gái trong đó giống hệt con gái mình, Sở An Tình, đến cả nốt ruồi lệ cũng không sai chút nào. Đây, đây chính là An Tình mà. Đây chẳng phải là An Tình sao, dù Sở Sơn Hà đã từng dạng dày trong thương trường, gặp qua không ít chuyện lớn, nhưng khi nhìn thấy cuốn album này, đôi tay ông cũng run rẩy, ngơ ngác không thốt nên lời. Lâm Huyền, chuyện này là thế nào, xin lỗi, bác Sở. Lâm Huyền liền xin lỗi, thực ra, album này đáng lẽ ra nên đưa cho bác dì xem từ lâu rồi, nhưng khi đó thời điểm chưa thích hợp, hơn nữa chúng cháu cũng chưa tìm được đầu phát băng ghi hình, nên cháu nghĩ chờ khi nào việc tìm lại An Tình có tiến triển thì sẽ cùng báo cáo với bác dì, như vậy có thể giải thích rõ ràng hơn. Hắn nói đúng sự thật. Lúc đó, nếu có đưa album cho Sở Sơn Hà xem, ngoài việc khiến họ lo lắng thì cũng chẳng có ý nghĩa tích cực gì. Bởi vì khi ấy hắn vẫn chưa hiểu rõ về thi niên trụ, chỉ có thể đưa ra câu hỏi mà không có lời giải đáp, chỉ làm tăng thêm gánh nặng tinh thần cho Sở Sơn Hà và Tô Tú Anh. Nhưng giờ đây, sau một năm nỗ lực, hắn đã hiểu rõ nhiều điều về thi niên trụ, ít cô gái trong ảnh, thật sự rất giống Sở An Tình, cô ấy sinh năm 1980, tên là Trương Vũ Thiến. Lâm Huyền kể chi tiết về tình hình của Trương Vũ Thiến và những gì đã xảy ra vào đêm cô ấy biến mất. Sau đó, hắn kết nối đầu phát băng ghi hình với TV và chiếu đoạn video về những cơn ác mộng của Trương Vũ Thiến cho họ xem. Ác mộng. Tô Tú Anh sau khi xem xong băng ghi hình, mở to mắt, An Tình cũng từng nói rằng con bé thường xuyên gặp ác mộng, nhưng mỗi lần dì hỏi con bé mơ thấy gì, con bé đều nói là quên mất rồi. Chúng ta chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó, vì dù sao, ác mộng là chuyện rất thường gặp, không ảnh hưởng đến cuộc sống hay tinh thần, nên quả thực không phải là vấn đề lớn. Lâm Huyền gật đầu, An Tình cũng từng nói với cháu điều đó trong buổi tiệc năm mới, nhưng lúc đó cháu cũng không để ý, phải đến khi xem đoạn băng này, cháu mới nhận ra vấn đề. Mỗi cô gái liên quan đến thiên niên trụ dường như đều như vậy, mỗi đêm đều gặp cùng một cơn ác mộng, nhưng sau khi tỉnh dậy, chỉ trong một, hai giây là họ quên sạch sẽ, không còn nhớ gì nữa. Chỉ khi giống như trong đoạn băng của Trương Vũ Thiến, đột ngột đánh thức họ, sau đó lập tức hỏi, thì mới có thể nhận được một vài từ ngữ rời rạc. Tô Tú Anh nghe rất chăm chú. Nhưng Sở Sơn Hà ngồi trên ghế sofa, cúi đầu, gương mặt đầy lo âu. Ông ngẩng đầu lên, chỉ vào đầu phát băng, Lâm Huyền, phiền cậu tua băng lại một chút, tôi muốn xem lại đoạn cuối, ngay lúc cô ấy tỉnh dậy, và nói những lời mơ hồ đó. Vì máy này không có điều khiển từ xa, Lâm Huyền đứng dậy, nhấn nút tua lại rồi phát tiếp. Trên màn hình TV, Trương Vũ Thiến đang ngủ say lại một lần nữa bị bạn thân đánh thức, vỗ nhẹ lên trán, sau đó trong cơn mơ màng, cô nói ra các từ khóa như 1952, đám mây hình nấm, tờ báo, anh xanh. Chính là đoạn này, Sở Sơn Hà bất ngờ đứng dậy, chỉ vào Trương Vũ Thiến trên màn hình TV, đang dụi mắt. An Tình cũng đã từng như thế này. Tôi nhớ ra rồi, cái gì, Lâm Huyền đứng dậy. Đây quả thực là một manh mối lớn. Bác Sở, bác nói là An Tình cũng đã từng nói năng lộn xộn như vậy sau khi tỉnh giấc ạ. Sở Sơn Hà gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ông quay người lại, nhìn Lâm Huyền, đó là chuyện từ khi An Tình còn rất nhỏ, tôi đoán là khi con bé vừa mới vào trung học cơ sở, chắc là vào kỳ nghỉ hè. Chiều hôm đó, tôi từ ngoài trở về nhà, thấy An Tình đang nằm ngủ trên ghế sofa, TV vẫn còn bật. Vì sắp có khách đến, tôi đã đánh thức An Tình, bảo con bé vào phòng mà ngủ, vì lát nữa có khách. Lần đầu không đánh thức được, lần thứ hai tôi lay mạnh hơn một chút, con bé liền tỉnh dậy. Khi đó, tôi đã trách con bé, ngủ say như chết vào ban ngày, có phải là tối qua con không ngủ mà lén lút chơi điện thoại không? Rồi. Sở Sơn Hà nhớ lại từng chi tiết về con gái, ông nhắm mắt lại, thở dài, rồi An Tình mơ màng nói, pháo hoa, tôi hỏi gì cơ? Con bé lại nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn xem, pháo hoa. Sau đó, nó hoàn toàn tỉnh dậy, rồi giống như Trương Vũ Thiến trong băng ghi hình, dụi mắt ngơ ngác, nói rằng không nhớ gì cả. Tô Tú Anh cũng quay đầu lại, rất ngạc nhiên, chuyện này sao? Sao ông chưa bao giờ nói với tôi, Sở Sơn Hà thở dài, chỉ là một giấc mơ thì có gì đáng để kể đâu. Hơn nữa, chúng ta đã nuôi dạy An Tình rất cẩn thận, con bé đâu phải chưa từng xem pháo hoa. Hôm khai trương Disneyland ở Đông Hải, chúng ta đã đưa con bé đi ngay ngày đầu tiên, sau đó con bé còn đi rất nhiều lần với bạn bè và người thân, chắc chắn nó đã chán xem pháo hoa ở lâu đài đó rồi. Bà thử nghĩ xem, sau này An Tình có bao giờ nhắc đến việc muốn xem pháo hoa không? Tô Tú Anh cúi đầu suy nghĩ, hình như, thật sự là không có, An Tình rất ít khi yêu cầu chúng ta điều gì. Hơn nữa chúng ta gần như luôn đáp ứng mọi mong muốn của con bé. Cuộc trò chuyện của hai người dần trôi xa khỏi tai Lâm Huyền. Pháo hoa. Lại thêm một từ khóa nữa. Và từ khóa này không hề xa lạ, vào ngày cuối cùng của giấc mơ thứ bảy, Lâm Huyền đã từng hỏi Cici nếu một ngày nào đó cô thực sự có thể đón sinh nhật 20 tuổi, cô muốn nhận món quà sinh nhật gì nhất, khi đó, Cici không cần suy nghĩ, trả lời ngay lập tức, pháo hoa. Tôi rất muốn nhận được một màn pháo hoa, của riêng mình. Câu trả lời này khiến Lâm Huyền rất bất ngờ. Thật không ngờ, món quà sinh nhật mà Cici mong muốn một cách dứt khoát lại chỉ là một màn pháo hoa. Sau đó, Lâm Huyền hỏi Cici tại sao lại muốn pháo hoa, Cici lại lắc đầu nói rằng cô cũng không rõ, nhưng trong đầu tôi luôn có cái chấp niệm này. Chấp niệm? Đó có phải là chấp niệm giống như với búp bê mèo Rinh của Trịnh Tưởng Nguyệt, tên của thích khách thời không số 17, hay sự trả thù của Angelica không? Lâm Huyền không thể hiểu được nguồn gốc của chấp niệm về pháo hoa này. Nhưng hôm nay, nghe Sở Sơn Hà nói như vậy, các manh mối liên quan đến thiên niên trụ lại một lần nữa được kết nối với nhau. Trong giấc mơ của Sở An Tình có pháo hoa, trong chấp niệm của Cici cũng có pháo hoa, cộng thêm những cảnh tượng hỗn loạn trong giấc mơ của Trương Vũ Thiến. Cơ bản có thể khẳng định, những giấc mơ của thiên niên trụ này có lẽ thật sự đều là cùng một giấc mơ, cùng một khung cảnh, cùng một đoạn câu chuyện bị phân mảnh. Bác Sở, dì Tú Anh. Lâm Huyền lấy lại tinh thần, trịnh trọng nhìn hai người, phản ứng của Trương Vũ Thiến trong băng ghi hình vừa rồi, hai người cũng đã thấy, cộng thêm những gì cháu và anh Quân vừa nói. Bây giờ càng ngày cháu càng chắc chắn rằng năm 1952 chắc chắn đã xảy ra một số sự kiện cực kỳ quan trọng, dẫn đến sự xuất hiện của thiên niên trụ và tất cả những chuyện kỳ lạ khác. Đây cũng chính là lý do hôm nay cháu và anh Quân đến thăm hai người, cháu nghĩ anh Quân đã nói với hai người rồi, chúng cháu dự định sau khi đứa trẻ trưởng thành sẽ bước vào khoa ngũ đông, khởi hành đến năm 2234, rồi sử dụng thiết bị xuyên thời không để trở về năm 1952 tìm kiếm sự thật. Đồng thời, cháu cũng sẽ cố gắng hết sức trong năm 1952 để tìm ra manh mối cứu An Tình và đưa con bé về nhà. Lời hứa trước đây cháu đưa ra ở đây, chưa bao giờ có một ngày nào cháu quên đi, vì vậy, cháu hy vọng hai người có thể cho cháu thêm một chút thời gian, hãy chờ đợi thêm nữa, cháu nhất định sẽ giữ lời, tìm lại An Tình. Sở Sơn Hà bước tới, vỗ vai Lâm Huyền, Lâm Huyền à, tôi và dì Tú Anh của cậu luôn tin tưởng cậu, cũng chưa từng một lần nghi ngờ cậu. Chúng tôi hiểu rất rõ cậu là người như thế nào, vì vậy trong suốt một năm qua tôi cũng chưa từng gọi điện cho cậu, không hề thúc giục cậu, tôi biết cậu đã nỗ lực đến mức nào. Anh Quân trước đây cũng đã đến vài lần, chúng tôi cũng đã hiểu được phần nào tình hình. Thật lòng mà nói, hôm nay sau khi nhìn thấy băng ghi hình này và cuốn album, tôi ngược lại cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nhưng, Trương Vũ Thiến là Trương Vũ Thiến, An Tình là An Tình, tôi sẽ không bao giờ thúc ép cậu, Lâm Huyền, tôi chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó khi chúng tôi tỉnh dậy từ khoa ngủ đông, cậu sẽ đưa về cho chúng tôi, An Tình thực sự. Lâm Huyền gật đầu, cháu hiểu. Hắn hiểu ý của Sở Sơn Hà. Sở Sơn Hà không cần thiên niên trụ, ông muốn Sở An Tình, muốn Sở An Tình với những ký ức và quá khứ của cô ấy. Vì vậy, dù Sở Sơn Hà đã hiểu rằng, 3 năm nữa, vào năm 2028, ở một góc nào đó trên thế giới sẽ có một bé gái sinh ra trông giống hệt Sở An Tình, nhưng ông vẫn không muốn tiếp tục chờ đợi trong thời đại này. Điều đó không có ý nghĩa gì. Dù có giống hệt Sở An Tình, thì đó cũng không phải là Sở An Tình. Hơn nữa, ngay cả khi tìm thấy, thì có ích gì, cô bé thiên niên trụ sinh năm 2028 vẫn sẽ không tránh khỏi, không thể cưỡng lại việc hóa thành những mảnh sao xanh và tan biến vào năm 2048. Chẳng lẽ, lại để trái tim Sở Sơn Hà đau thêm một lần nữa, bác đừng lo, bác Sở. Lâm Huyền nhìn thẳng vào mắt Sở Sơn Hà, ánh mắt kiên định, lần này cháu và anh Quân quyết định ngủ đông, quyết định đến năm 1952, chúng cháu đã đưa ra quyết định rất lớn. Không chỉ là để cứu An Tình, mà còn có rất nhiều việc quan trọng khác đang chờ cháu giải quyết. Cháu sẽ không để mọi người thất vọng. Tận thế, sự tuyệt chủng của loài người, ánh sáng trắng hủy diệt, những vấn đề này, từng bước một đều là những việc Lâm Huyền phải giải quyết. Diệt cỏ phải tận gốc, bắt giặc phải bắt vua trước, nếu không thể bắt được kẻ chủ mưu cuối cùng, thì mọi thứ đều vô nghĩa. Sẽ lại có một cô gái thiên niên trụ tiếp theo bị hại, sẽ lại có một ánh sáng trắng hủy diệt thế giới tiếp theo, sẽ lại có một cuộc tuyệt chủng của loài người tiếp theo. Nhất định phải tìm ra nguồn gốc mới được. Chỉ khi tìm ra nguồn gốc và tiêu diệt nó, mới có thể thực sự cứu vãn mọi thứ. Sở Sơn Hà đi đến bên cạnh Tô Tú Anh. Ông ngồi xuống sofa, nắm lấy tay người vợ yêu thương, nhìn Lâm Huyền, thời gian gần đây, Khi luật ngũ đông của Long Quốc được ban hành, tôi và dì Tú Anh của cậu đã bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định thu xếp mọi việc xung quanh, rồi sẽ bước vào khoang ngũ đông. Thế giới không có con gái, mỗi hơi thở đều nặng nề, khiến chúng tôi khó khăn trong việc hít thở. Chúng tôi muốn trực tiếp ngủ đông cho đến khi cậu cứu được con gái chúng tôi. Những ngày không có an tình, với chúng tôi, thật sự quá khó khăn. Vốn dĩ là định đợi mọi thứ chuẩn bị xong rồi mới nói với các cậu, nhưng vì hôm nay các cậu đã đến, thì tôi sẽ nói luôn. Ông ngừng lại một chút. Nhìn người vợ yêu dấu, rồi quay đầu lại tiếp tục nói, chúng tôi đã tiết kiệm đủ tiền trong tài khoản ngủ đông, đủ để dùng cho cả cuộc đời. Vì vậy, tôi dự định giao tập đoàn Sơn Hà cho các cậu quản lý, cũng coi như cung cấp cho các cậu một chút hỗ trợ trong sự nghiệp và kế hoạch của mình. Các cậu đang làm những việc rất vĩ đại, dù tôi không biết chi tiết, nhưng tôi biết, đó chắc chắn là một sự nghiệp rất đáng kính trọng. Nghiên cứu về thiết bị xuyên thời không, tôi không hiểu, nhưng chắc hẳn rất tốn kém. Mặc dù tôi biết các cậu không thiếu tiền, nhưng đây cũng là chút lòng thành của gia đình chúng tôi, xin đừng từ chối. Điều duy nhất chúng tôi có thể giúp các cậu là hỗ trợ tài chính. Tập đoàn Sơn Hà, các cậu muốn xử lý thế nào cũng được, dù có sáp nhập vào công ty của các cậu hay làm gì khác. Một khi tôi đã giao phó toàn quyền cho các cậu, thì tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cậu, tôi sẽ không bận tâm đến chuyện đó nữa. Lâm Huyền, cậu cũng đừng có quá áp lực, chúng tôi có thể chờ đợi trong khoa ngủ đông. Khi cậu tìm được an tình về, hãy mang con bé đến mở khoa ngủ đông của chúng tôi. Nghĩ đến cảnh hạnh phúc đó, Sở Sơn Hà cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Điều ước lớn nhất của tôi bây giờ là khi tỉnh dậy mở mắt ra, tôi có thể nhìn thấy nụ cười của con gái mình. Rời khỏi trang viên của Sở Sơn Hà, lên xe, Lâm Huyền khẽ thở dài, tán thưởng Sở Sơn Hà thật sự là một người vĩ đại, sự vĩ đại đó thể hiện ở mọi khía cạnh. Nhớ lại lần đầu tiên em đưa anh đến dự tiệc tối của Sở Sơn Hà, lần đầu gặp ông ấy, anh còn không hiểu tại sao mọi người tại đó lại tôn trọng ông ấy đến vậy. Ngay cả giáo sư Hứa Vân, người luôn xa rời thế tục, cũng kính trọng ông ấy đến thế. Bây giờ, anh thực sự hiểu rồi, ông ấy xứng đáng với những lời ca ngợi và sự tôn trọng đó, xứng đáng với những lời khen ngợi không ngớt khi mọi người nhắc đến ông ấy. Triệu Anh Quân quay đầu nhìn hắn, anh cũng không kém đâu, Lâm Huyền. Theo em, anh và Sở Sơn Hà đều là những người có trách nhiệm, có hoài bão, và có nguyên tắc. Từ nhỏ em đã được dạy rằng quốc gia hưng vong, mỗi người đều có trách nhiệm, dù anh còn rất trẻ, nhưng gánh nặng trên vai anh còn lớn hơn Sở Sơn Hà nhiều. Và, điều quý giá nhất là anh sẵn sàng hy sinh một số thứ của bản thân để gánh vác và cứu vãn nó, đó mới là phẩm chất đáng quý nhất. Em tin rằng nếu là nhiều người khác, đứng ở vị trí của anh, họ sẽ không nghĩ đến việc cứu vãn thế giới trong 600 năm tới, sẽ không hy sinh cuộc sống của mình để thực hiện một lời hứa mờ mịt. Trong thời đại hiện nay, nhiều người sẽ bỏ qua những chuyện xa xôi để tận hưởng hiện tại. Điều đó không sai, nhưng em thích những người như anh hơn. Nghe xong, Lâm Huyền cúi đầu cười nhẹ, bởi vì họ không có khả năng thay đổi tất cả những điều này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Anh Quân, câu này là em đã từng nói, rằng lịch sử sẽ không trách móc những người không có khả năng, vì nếu đã sở hữu năng lực mà không ai khác có, thì lẽ ra nên làm những điều mà không ai khác có thể làm. Nếu không, tại sao chỉ mình anh có khả năng mơ thấy tương lai? Có lẽ đây chính là ý nghĩa, là giá trị của cuộc đời anh. Sau khi trở về nhà, Triệu Anh Quân thu dọn một chút, thay trang phục thường ngày, rồi lên xe chuyên dụng đến bệnh viện để thực hiện lần kiểm tra thai cuối cùng trước khi sinh. Còn Lâm Huyền, sau khi cho Vivi ăn nửa bát thức ăn cho chó, cũng chuẩn bị lên giường ngủ, tiến vào thế giới giấc mơ. Về, chú chó phốc sóc Vivi trừng mắt, cắn lấy ống quần của Lâm Huyền, không để hắn đi, gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu gâu, nó cũng ưỡn bụng kêu lên đầy phẫn nộ. Sao cậu lại như thế hả, bạn nhỏ, còn trẻ thế này mà đã run tay rồi à? Mắt đã mờ rồi à, thức ăn cho chó chỉ có nửa bát, cậu không thấy sao, em thật sự phải ăn ít lại rồi đấy. Lâm Huyền ngồi xổm xuống, xoa xoa cái bụng tròn xoe của Vivi, nghiêm túc nói, em đang định thi xem ai bụng to hơn với anh Quân à. Cô ấy sắp sinh con, còn em thì không cần. Nếu cứ tiếp tục ăn thế này, sớm muộn gì em cũng sẽ chết ngạt trong giấc mơ thôi, mấy ngày trước em ngáy đến mức ngừng thở rồi đấy. Gâu, Vivi không phục, kêu lên một tiếng, nó chỉ là một quả bóng da đáng yêu cỡ lớn thôi mà, hôm nay có rượu hôm nay say, cứ vui vẻ vài ngày đi, lo lắng làm gì chuyện ngày mai, ăn, ăn. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, cuộc đàm phán kết thúc với việc Vivi được thêm 1/3 bát thức ăn. Sau đó, Lâm Huyền đơn giản vệ sinh cá nhân một chút. Nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay kế hoạch của hắn là đến căn cứ ngủ đông dưới lòng đất để tìm Mạch Mạch, sau đó dùng mũ điện kích não để điều trị cho cô ấy, giúp cô khôi phục trí nhớ, để có thể nhớ lại rằng cuốn Thông Thiên Ma Đế này dựa trên sự kiện thực tế nào mà sáng tác. Hai ngày trước, sau khi được Lâm Huyền đồng ý, Đỗ Giao đã chuyển toàn bộ tài liệu về mũ điện kích não cho Viện Khoa học Long Quốc. Theo kế hoạch đã định trước, tất cả công việc và lợi ích trên danh nghĩa sẽ được đưa vào tài khoản của Viện Khoa học Long Quốc, không liên quan gì đến công ty Rin. Đây cũng là để đảm bảo an toàn. Hiện tại, ngoài bản thân hắn và Jax, còn có ba thiên tài khác còn sống trên thế giới, mục đích và kế hoạch tương lai của họ vẫn chưa rõ ràng. Newton, Galileo, Gauss. Không biết họ là ai, không biết họ ở đâu, không biết họ đang có âm mưu gì. Vì vậy, cẩn thận vẫn là tốt nhất. Việc phát triển tinh hạt nhân vi mô do Nam Cung Mộng Khiết phụ trách cũng tương tự, trên danh nghĩa đều do Viện Khoa học Long Quốc chịu trách nhiệm, lợi nhuận và bằng sáng chế cũng đều thuộc về Viện Khoa học Long Quốc, công ty Rin đã rút lui hoàn toàn. Dù sao Viện Khoa học Long Quốc cũng là cơ quan chính thức, họ thận trọng hơn nhiều. Viện trưởng cho biết, vì danh dự quốc gia, cần phải đảm bảo không có bất kỳ sai sót hoặc sự cố nào trước khi công bố ra bên ngoài. Tinh hạt nhân vi mô dễ nói, rất dễ thực hiện thí nghiệm, dự kiến vài tháng nữa có thể tung ra thị trường. Như vậy, điều này sẽ không khớp với dự đoán ban đầu của anh Xanh. Đây cũng có thể coi là một hiệu ứng cánh bướm nhỏ trong thời không, nếu không phải Galileo và Da Vinci đã khiến Lâm Huyền cảnh giác, thì chắc chắn tinh hạt nhân vi mô đã được công bố vào tháng 1 rồi. Còn về thời gian công bố và phát hành mũ điện kích não, sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Viện Khoa học Long Quốc, với tính cẩn trọng của mình, cho rằng cần phải đợi đến khi lứa tình nguyện viên ngủ đông đầu tiên mất trí nhớ vào năm 2033 mới có thể tiến hành thử nghiệm lâm sàng mũ điện kích não, đợi xác nhận không có vấn đề gì, không có rủi ro và có hiệu quả, mới có thể công bố ra ngoài. Điều này, Lâm Huyền và Đỗ Giao đều không có ý kiến gì. Đỗ Giao là một nhà nghiên cứu khoa học, tất nhiên cô ấy hiểu rõ tầm quan trọng của thử nghiệm lâm sàng. Còn đối với Lâm Huyền, hắn vốn không quan tâm đến việc khi nào mũ điện kích não được công bố trong thế giới thực, miễn là trong giấc mơ có, và hắn có thể dùng nó để điện kích Mạch Mạch là được. Đại thần Bạch Kim, tôi đến đây. Lâm Huyền nhắm mắt lại, trở mình. Đi vào giấc ngủ. Chiếc xe mô tô phóng nhanh qua vùng đồng hoang, thẳng hướng về phía hẻm núi lớn ở phía tây nam. Hiện tại, Lâm Huyền đã rất quen thuộc với con đường này. Leo núi, nhảy qua các vách đá, trèo lên, cuối cùng hắn cũng đến được căn cứ ngủ đông dưới lòng đất, phủi sạch bụi đất trên tay. Khi hắn đi đến bên cạnh khoang ngủ đông của Mạch Mạch, mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng khi mở tủ chứa đồ, hắn nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt, ổ cứng lưu trữ ký ức đã biến mất. Lâm Huyền lại mở tủ chứa đồ của những người khác. Cũng vậy. Đều không có. Tất cả ổ cứng lưu trữ ký ức trong tủ đồ của mọi người đều đã biến mất. Điều này có nghĩa là mũ điện kích não đã thực sự trở nên phổ biến. Lâm Huyền phân tích, nếu mũ điện kích có thể dễ dàng giúp mọi người khôi phục ký ức, thì các thứ như sổ tay ký ức và ổ cứng ký ức sẽ hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, chắc chắn ở đâu đó trong căn cứ ngủ đông dưới lòng đất này có lưu trữ sản phẩm mũ điện kích não hoàn chỉnh. Dù sao gây cả khi hiệu ứng cánh bướm thời không lần này không thể vượt qua độ đàn hồi thời không, không gây ra sự chuyển đổi của đường dây thế giới, nhưng sự thay đổi nhỏ này vẫn đã xảy ra. Hắn quay lại, chui vào đống đổ nát để tìm kiếm. Quả nhiên, không mất nhiều công sức, hắn đã tìm thấy một thiết bị trông rất quen thuộc, chiếc bạch tuộc. Mặc dù kích thước của nó nhỏ hơn nhiều so với chiếc đầu tiên mà Đỗ Giao đã giới thiệu cho hắn, nhưng hình dạng tổng thể không thay đổi nhiều. Có lẽ chỉ được cải tiến một chút cho phù hợp với sự phát triển của công nghệ, nhỏ gọn và dễ mang theo hơn. Lâm Huyền cầm chiếc mũ điện kích não, bạch tuộc, lên, đi đến một chỗ trống để quan sát, rất tốt, đã tích hợp tinh hạt nhân vi mô, chỉ cần nhấn nút là có thể dễ dàng khởi động. Sau khi học cách sử dụng, Lâm Huyền tạm thời đặt mũ sang một bên, khởi động chương trình đánh thức khoang ngủ đông của Mạch Mạch. Ánh sáng hiện lên, nhiệt độ của chất lỏng bên trong bắt đầu từ từ tăng lên. Còn phải chờ 2 tiếng nữa, tác giả này mới tỉnh dậy và có thể nhận điện trị liệu. Hắn lại mở tủ chứa đồ. Cuốn kiệt tác Thôn Thiên Ma Đế của Mạch Mạch vẫn đang nằm bên trong, đây thật sự là chấp niệm của Mạch Mạch, có thể thấy cô ấy rất muốn trở thành một nhà văn. Chỉ là, hay, sinh không gặp thời, nếu có thể cho Mạch Mạch một chiếc thiết bị xuyên thời không, để cô ấy trở về khoảng năm 2000 và xuất bản Thôn Thiên Ma Đế, thì ít nhất cũng sẽ làm chấn động giới văn học một chút. Chấp niệm. Lâm Huyền lại nghĩ đến từ khóa này. Trong tâm trí của CC, có chấp niệm muốn xem pháo hoa, trong ác mộng của Sở An Tình, cũng có những đoạn về pháo hoa. Pháo hoa. Từ khóa này. Sẽ phải liên kết thế nào với những từ khóa mà Trương Vũ Thiến đã mơ thấy trước đó, chỉ còn cách tự mình đến năm 1952 để xem xét, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Cứ như vậy. Sau khi chờ đợi 2 tiếng, Mạch Mạch đã thành công tỉnh dậy từ khoang ngủ đông, Lâm Huyền cầm chiếc mũ điện kích não đến gần. Đợi đã, Mạch Mạch nhìn thấy chiếc bạch tuộc có hình dạng kỳ lạ này thì kinh hãi, thứ này trông đáng sợ quá. Nhìn giống như xúc tu vậy, Lâm Huyền lật lại để nhìn. Phải nói là đúng thật, những thứ này là để giữ cố định mũ điện kích trên đầu em, sợ em sẽ động đậy. Động đậy, Mạch Mạch nhíu mày, nhận ra điểm đáng ngờ, thứ này, đau lắm à, làm sao mà đau được. Lâm Huyền không mảy may quan tâm, đánh lạc hướng, chỉ hơi nhột một chút thôi, làm sao việc khôi phục ký ức lại đau được chứ, hắn sợ Mạch Mạch không hợp tác, nên đành phải nói dối trước. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mạch Mạch vỗ ngực phẳng lì, thở phào nhẹ nhõm, nhột thì em không sợ, em chỉ sợ đau thôi. Được rồi, không sao đâu, mau ngồi xuống đây. Dỗ dành Mạch Mạch ngồi xuống ghế, Lâm Huyền cẩn thận đội mũ điện kích lên, khóa chặt, khóa rất kỹ. Xác nhận chắc chắn không bị tuột ra, hắn vỗ nhẹ vai Mạch Mạch, chuẩn bị sẵn sàng chưa, sẵn sàng rồi. Ok, vậy anh bắt đầu đây. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu. Lúc này, hắn còn căng thẳng hơn cả cô bé Mạch Mạch. Sau đó, hắn căng cơ, chuẩn bị sẵn sàng để lát nữa có thể giữ chặt Mạch Mạch, không cho cô ấy cử động lung tung. Đỗ Dao đã dặn dò kỹ càng. Cô ấy nói rằng việc sử dụng thiết bị này sẽ rất khó chịu, nhưng để đạt được hiệu quả khôi phục ký ức, nhất định phải kiên trì, vì vậy ghế cố định là rất cần thiết. Chỉ tiếc rằng, Lâm Huyền vừa nhìn thấy, chiếc ghế cố định ở giữa phòng đã bị đá vụn đè bẹp, không thể sử dụng. Hắn đặt ngón tay cái lên nút đỏ trên mũ điện kích. Dồn hết sức, mạnh mẽ nhấn xuống đau đau đau đau đau đau đau. Cùng với tiếng dòng điện nhỏ, cô bé Mạch Mạch hét lên như bị tra tấn, thả em ra. Lâm Huyền khỏe mạnh, tất nhiên giữ chặt Mạch Mạch không cho cô ấy cử động, cố thêm một chút nữa, một lát nữa sẽ khôi phục toàn bộ ký ức. Anh nói là không đau mà. Mạch Mạch run rẩy toàn thân. Mỗi người có cơ địa khác nhau mà. Lâm Huyền hét lên, sắp xong rồi, anh thấy được thanh tiến độ đây. Thấy thì đúng là không thấy gì cả. Phong cách thiết kế của Cao Văn có vài điểm tương đồng với Lưu Phong, đó là sự hoang dã, chỉ cần dùng được là tốt, nên trên mũ không có thanh tiến độ hay thứ gì vô dụng như vậy. Rất nhanh. Mạch Mạch bắt đầu run rẩy yếu ớt, tiếng hét kéo dài và yếu đi. Cô ấy đảo mắt trắng dã. Trong đầu hiện lên những hình ảnh quen thuộc nhưng xa lạ, cùng với cảm xúc mạnh mẽ ùa về như một thước phim chạy qua gửi bản thảo, bị từ chối, bị chế giễu, tức giận, xé nát, đọc sách, ngộ đạo, đăng bài, thất bại, bị chế giễu, hu hu hu hu hu. Mạch Mạch đột nhiên hòa khóc, trông đáng thương chẳng khác gì chú chó vi vi khi đói. Túc. Một tiếng nhỏ vang lên. Đèn đỏ trên mũ điện kích não tắt đi, chuyển sang màu xanh. Cùng với đó là tiếng dòng điện nhỏ cũng biến mất. Có lẽ, liệu trình đã kết thúc. Lâm Huyền vội vàng tháo mũ, cởi khóa chặt cho Mạch Mạch. Cô bé Mạch Mạch toàn thân mềm nhũn. Bịch. Cô quỳ gục xuống đất, khóc lóc thảm thiết, hu hu hu, không ai đọc sách của em, hu hu hu. Lâm Huyền nhanh chóng ngồi xuống, đỡ cô ấy lên, thế nào rồi, Mạch Mạch, em đã nhớ ra chưa, hu hu hu. Mạch Mạch vừa khóc vừa gật đầu. Nhớ lại là chuyện tốt mà. Sao em lại khóc? Lâm Huyền hỏi. Vì Mạch Mạch lau mũi, thổi ra hai cái bong bóng, vì rất khó chịu. Em đã nhớ lại những chuyện rất buồn. Kiệt tác của em chẳng ai thèm để ý, biên tập cũng không chịu ký hợp đồng với em. Ồ ồ, Lâm Huyền hiểu ra, điều đó cũng khá bình thường mà. Không chỉ thế, Mạch Mạch bật khóc, ngày nào em cũng xin phiếu tháng. Mà chẳng ai quan tâm đến em cả, Lâm Huyền có chút bất lực, đúng là hơi thảm thật. Thôi nào, đừng khóc nữa, anh nói thật đấy, Thôn Thiên Ma Đế là cuốn sách hay nhất thời đại này. Em là nhà văn hàng đầu của thành phố Đông Hải, thật không? Cô bé Mạch Mạch chớp chớp mắt, anh không được lừa em đâu. Cuối cùng, cảm xúc của Mạch Mạch cũng dần ổn định lại. Thông qua việc quan sát phản ứng của cô bé, Lâm Huyền cũng đại khái hiểu được nguyên lý hoạt động của mũ điện kích não và sự đột phá trong nghiên cứu mà Đỗ Giao đã đạt được. Nó giống như gợi ý mà hắn đã đưa cho Đỗ Giao, cùng với những ký ức cực kỳ kinh khủng và khó quên. Cả hai đều sử dụng những cảm xúc cực đoan và kích thích mạnh mẽ để dẫn dắt, liên kết dần dần những ký ức đã bị mất. Đối với Lâm Huyền lúc đó, việc Cao Dương ăn cây kẹo mút mà mình đã ăn thực sự quá kinh tởm, không thể nào quên. Còn đối với Mạch Mạch, quá khứ bị từ chối bản thảo, bị chế giễu, bị từ chối ký hợp đồng, và không ai bầu chọn cho cuốn sách của cô bé chính là những ký ức đau buồn và thảm thương nhất. Thật quá đỗi đáng thương. Mau bầu chọn cho cô bé một phiếu đi. Sau khi Mạch Mạch lau khô nước mắt, Lâm Huyền ngồi đối diện cô ấy, hỏi, Mạch Mạch, em đã nhớ lại hết tất cả ký ức trước đây chưa? Có liền mạch không? Mạch Mạch gật đầu, suy nghĩ rõ ràng, em tên là Dương Mạch Mạch, sinh năm 2222, và đã ngủ đông vào năm 2239, nên bây giờ em 17 tuổi. Những ký ức 17 năm trước khi ngủ đông, em đều nhớ hết, nhớ rất rõ ràng và hoàn toàn liền mạch. Tuyệt vời! Lâm Huyền thầm ngợi khen vẻ đẹp của khoa học, Cao Văn đúng là xứng đáng với danh hiệu đại đế. Từ nhỏ, ước mơ của em là viết. Mạch Mạch trầm ngâm nói, nhưng em luôn không thể viết ra được thứ gì khiến mình hài lòng. Sau đó, em đã dành nhiều thời gian, học hỏi từ nhiều tác giả nổi tiếng, cuối cùng đã viết ra được một cuốn sách mà em cảm thấy tự hào và hài lòng, Thôn Thiên Ma Đế, rồi em đã gửi bản thảo cho biên tập viên. Biên tập viên nói gì? Lâm Huyền không khỏi cảm thấy mong chờ. Biên tập viên nói. Mạch Mạch ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ ấm ức, biên tập viên hỏi em, có phải em đã du hành từ 200 năm trước đến hiện tại để viết cuốn này không? Phục Lâm Huyền không nhịn được. Cố gắng kiềm chế không cười lớn. Biên tập viên này nói chuyện cũng quá độc, du hành từ 200 năm trước đến bây giờ, nhưng thực ra thì cũng không sai lắm. Biên tập viên nói em viết quá cũ kỹ. Mạch Mạch nói. Đúng vậy. Lâm Huyền đồng ý, biên tập viên còn nói, vài trăm năm nữa loại sách này có thể sẽ nổi tiếng, thời trang và xu hướng đều là vòng tuần hoàn, vài trăm năm nữa không chừng sẽ có một cuộc phục hưng văn hóa. Rồi sau đó em quyết định ngủ đông. Lâm Huyền có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, Mạch Mạch ngồi thẳng lưng, vỗ nhẹ lên ngực và bụng phẳng lì, thời đại cũ không còn chỗ cho tài năng của em chỉ có thể đến thời đại mới để thử sức. Lâm Huyền, anh mau nói cho em biết, thời đại này thế nào, cuốn Thôn Thiên Ma Đế của em có thể nổi tiếng không? Lâm Huyền giơ ngón tay cái lên, tài năng bậc nhất. Thật không? Nhưng trước hết, chúng ta phải làm rõ một điều về bối cảnh thế giới. Được rồi, dẫn dắt đã xong. Lâm Huyền lật mở bản thảo Thôn Thiên Ma Đế, chỉ vào dòng chữ trên trang bìa, em viết rằng, vào ngày 17 tháng 4 năm 2025, sương mù của ma thần âm thầm giáng xuống mặt đất, tuyên bố hủy diệt thế giới này, và còn nói rằng cốt truyện này được dựa trên một sự kiện có thật. Vậy nên, sự kiện có thật mà em dựa vào đó là gì, em còn nhớ không? Mạch Mạch gật đầu mạnh, tất nhiên là em nhớ rồi. Để viết cuốn này, em đã tra cứu rất nhiều tài liệu. Nhưng sự kiện này ai cũng biết, vậy mà anh lại không nhận ra, có phải em viết ẩn ý quá không? Ngày 17 tháng 4 năm 2025, là ngày virus ức chế ngủ đông bùng phát và lan truyền khắp thế giới. Cái gì? Lâm Huyền mở to mắt. Nghe những từ ngữ lạ lẫm này. Virus ức chế ngủ đông, đây là loại virus gì, ức chế việc ngủ đông sao? Có loại virus như vậy sao? Hắn chưa bao giờ nghe giáo sư Hứa Vân và Đường Hân nói về điều này, và, trong các lần trước đây, dù ở bất kỳ đường dây thế giới hay giấc mơ nào, hắn cũng chưa từng gặp qua. Virus ức chế ngủ đông là gì? Lâm Huyền hỏi. Mạch Mạch cười hì hì, tự hào ưỡn thẳng ngực và bụng phẳng lì, hì hì. anh hỏi đúng người rồi. Để viết Thôn Thiên Ma Đế, em đã tra cứu rất nhiều tài liệu, nên em rất hiểu về loại virus này. Virus ức chế ngủ đông là một loại virus ngăn cản con người ngủ đông. Khi nhiễm phải loại virus này, con người không có bất kỳ triệu chứng gây hại nào, cũng không gây tổn thương gì, không ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của cơ thể. Chỉ có điều, những người mang virus này sẽ không thể ngủ đông trong khoang ngủ đông, vì virus này ký sinh trong não, chỉ kích hoạt trong môi trường nhiệt độ thấp, khiến não bộ không thể ngủ được. Anh hiểu rồi chứ? Khoang ngủ đông chắc chắn phải giảm nhiệt độ xuống hàng chục độ dưới không để giảm thiểu chức năng cơ thể và thực hiện giấc ngủ đông. Nhưng chính vì virus này tồn tại, nó khiến con người không thể ngủ trong môi trường nhiệt độ thấp và tất nhiên, cũng đồng nghĩa với việc vĩnh viễn nói lời chia tay với giấc ngủ đông. Thêm vào đó, virus này không có bất kỳ tác hại nào khác, lại có thời gian ủ bệnh rất dài, kéo dài tận 3 tháng. Vì vậy, khả năng lây lan rất rộng, không ai trên toàn cầu thoát khỏi. Mãi cho đến gần 200 năm sau, virus này mới mất đi độc tính và khả năng lây truyền, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, con người mới có thể trở lại kỷ nguyên ngủ đông. Tất nhiên, nếu là người đã bước vào khoang ngủ đông trước khi virus bùng phát vào ngày 17 tháng 4 năm 2025, thì sẽ không bị ảnh hưởng, miễn là không tỉnh dậy giữa chừng. Nếu không, một khi tỉnh dậy, họ sẽ nhiễm virus và không thể ngủ đông lần nữa, trừ khi đợi đến năm 2219, khi virus hoàn toàn mất độc tính và khả năng lây truyền. Anh thấy không, vì em sinh năm 2222, nên khi em ra đời, loại virus ức chế ngủ đông này đã biến mất khỏi thế giới, nên thế hệ của em không gặp vấn đề gì khi ngủ đông. Đợi đã. Lâm Huyền phát hiện ra một điểm bất hợp lý, em nói rằng, loại virus này có thời gian ủ bệnh là 3 tháng, vậy trong 3 tháng đó, nó có lây nhiễm không? Không. Mạch Mạch lắc đầu, nó phải ủ bệnh trong 3 tháng thì virus mới phát tác và có khả năng lây truyền, nhưng một khi bị nhiễm, dù virus đang trong thời gian ủ bệnh, người đó cũng không thể ngủ đông được. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, vấn đề chính là ở đây. Em đã nói rằng, loại virus này bùng phát và lan truyền khắp thế giới vào ngày 17 tháng 4 năm 2025. Nhưng thời gian ủ bệnh của nó là 3 tháng, chỉ sau khi hết thời gian ủ bệnh thì nó mới bắt đầu lây lan. Điều này có chút không hợp lý nhỉ? Làm sao mà thời gian lại trùng khớp một cách hoàn hảo như vậy? Theo lý, đáng lẽ trước ngày 17 tháng 4, phải có dấu hiệu và người bị nhiễm bệnh ở nhiều nơi trên thế giới, và sự bùng phát phải diễn ra từ từ, dần dần tăng tốc, và lan rộng. Cần phải có một hành động nào đó để đảm bảo virus bùng phát đồng loạt trên toàn thế giới vào cùng một ngày. Điều này không hợp với logic của virus học. Không, không, không. Mạch Mạch lắc đầu, cười khúc khích, đây chính là nguyên mẫu của phản diện ma thần mà em tạo ra đó. Thực ra khi con người thực sự tìm ra loại virus này, thì đã là vài chục năm sau rồi. Anh biết không, nhân vật nguyên mẫu của ma thần đã làm điều này như thế nào, thực ra không khó để đoán đâu, anh chỉ cần suy nghĩ ngược lại. Em nghĩ, thời gian ủ bệnh là 3 tháng đúng không? Điều đó có nghĩa là, vào ngày 17 tháng 4 năm 2025, những người lây lan virus trên toàn thế giới đều đã nhiễm virus vào ngày 17 tháng 1 năm 2025. Vậy, làm thế nào để đảm bảo rằng, vào ngày 17 tháng 1 năm 2025, có rất nhiều người bị nhiễm virus, sau đó trong 3 tháng tiếp theo sẽ lan rộng khắp thế giới? Đúng rồi, chính là ma thần. Mạch Mạch càng nói càng phấn khích, giọng nói vang lên rõ ràng, nhân vật nguyên mẫu của ma thần, mặc dù không biết hắn ta là ai, nhưng chắc chắn rằng vào 3 tháng trước đó, vào ngày 17 tháng 10 năm 2024, hắn ta đã tự tiêm loại virus này vào cơ thể. 3 tháng sau, vào ngày 17 tháng 1 năm 2025, hắn ta là người mang virus duy nhất trên thế giới, chỉ cần xuất hiện tại một sân bay quốc tế có lưu lượng lớn là đủ rồi. Trong một ngày, hắn ta có thể lây nhiễm cho hàng chục nghìn người qua lại trong sân bay, sau đó những người bị lây nhiễm này sẽ mang virus đến khắp nơi trên thế giới, mặc dù lúc đó họ không có khả năng lây nhiễm, nhưng 3 tháng sau, vào ngày 17 tháng 4 năm 2025, thời gian ủ bệnh của hàng chục nghìn người này sẽ kết thúc cùng lúc và bắt đầu lây lan. Đó chính là những gì đã xảy ra vào ngày 17 tháng 4 năm 2025. Virus ức chế ngủ đông, lây nhiễm toàn cầu. Lâm Huyền lắng nghe bài giảng đầy phấn khích của Mạch Mạch. Trong lòng hắn, ký ức về thời gian ủ bệnh 3 tháng bắt đầu quay ngược lại. Hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2025, chỉ còn 7 ngày nữa là đến ngày virus ức chế ngủ đông bùng phát toàn cầu. Ngay lúc này, hàng chục nghìn người mang trong mình hạt giống của ma thần đã lan tỏa khắp thế giới. Chỉ cần chờ đến khi thời gian ủ bệnh 3 tháng kết thúc, vào ngày 17 tháng 4, virus sẽ bùng phát đồng loạt, hóa thành màn sương ma thần bao trùm toàn thế giới. Vậy, quay ngược lại 3 tháng ủ bệnh. Người đầu tiên nhiễm virus trên trái đất, người đã tự tiêm loại virus nhân tạo này vào cơ thể, nguyên mẫu của ma thần, đã thực hiện hành động này 6 tháng trước, vào ngày 17 tháng 10 năm 2024. Lúc đó, giấc mơ thứ 9 của hắn đã xuất hiện, và trong buổi họp mặt câu lạc bộ thiên tài vài ngày sau, Einstein đã tuyên bố rằng loài người đã bước vào tương lai tươi đẹp nhất, trò chơi kết thúc. Vậy thì, Lâm Huyền nheo mắt lại, nghĩ đến một cái tên. Người đàn ông bí ẩn, miệng luôn nói về công bằng, thân hình nhỏ bé. Ga Úc. Ga Úc. Lâm Huyền nghĩ đến người đàn ông nhỏ bé, lắp bắp đó vào lúc này, hoàn toàn vì câu hỏi của ông ta tại buổi họp mặt câu lạc bộ thiên tài và câu trả lời của anh Xanh. Lần đầu tiên Lâm Huyền tham gia buổi họp mặt, chủ tịch, người đàn ông đeo mặt nạ anh Xanh, đã yêu cầu các thiên tài lần lượt tự giới thiệu và nêu lên phẩm chất mà họ cho là quan trọng nhất đối với một thiên tài. Lúc đó, câu trả lời của Ga Úc là bình đẳng. Ông ta cho rằng, con người từ khi sinh ra đã phải đối mặt với sự bất bình đẳng to lớn, có người trí tuệ thấp kém, có người lại thông minh như thiên tài. Nhưng, những người thông minh như thiên tài, liệu điều họ nên làm nhất có phải là làm cho thế giới này trở nên cân bằng và bình đẳng nhất có thể không? Mục tiêu của Ga Úc, cũng như kế hoạch tương lai của ông ta, là nỗ lực tạo ra một thế giới mà mọi người đều bình đẳng. Và trong buổi họp mặt đó, câu hỏi mà ông ta đặt ra là nếu muốn tăng cường thể lực, phản xạ thần kinh và hoạt động não bộ của con người vào thời điểm năm 2024, nên bắt đầu nghiên cứu từ hướng nào? Trước câu hỏi này, anh Xanh đã đưa ra câu trả lời phủ định, rằng trước năm 2100 sẽ không thể đạt được đột phá trong lĩnh vực tăng cường gen. Bây giờ, khi nghĩ lại câu hỏi đó, có lẽ điều mà Ga Úc mong đợi chính là một câu trả lời phủ định như vậy. Nghĩ kỹ lại, việc nắm giữ công nghệ tăng cường gen có thực sự làm cho thế giới trở nên bình đẳng không? Mọi người đều trở thành rồng, sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.